Nàng đã từng đánh bại ba chiến tướng thú độc cấp 10, nhưng đó không phải do thực lực của Hạ Xương lợi hại hơn chiến tướng thú độc, mà là vì một lý do đã nhắc đến trước đó, tuy thú độc mạnh đấy, năng lực khôi phục kinh người đấy, nhưng bình thường đều tương đối ngu. Hạ Xương chỉ cần không ngừng né tránh, chậm rãi làm đối thủ thú độc tiêu hao hết sức lực ở trên sàn đấu thì cho dù đối phương có mở ra cuồng hóa cũng chẳng có cách nào đối phó với thân. Pháp vô cùng linh động của Hạ Xương, nếu bảo nàng giao đấu trực diện với chiến tướng thú độc, đừng nói là chiến tướng thú độc cấp 10. Cho dù là chiến tướng cấp 8, thậm chí cấp 7 thì Hạ Xương cũng không hề nắm chắc phần thắng, nhưng La Trinh lại không hề né tránh. Định dùng trường kiếm thánh giai thượng phẩm của hắn để cứng rắn đối đầu với chiến tôn thú độc kia sao, cách trương.